Chương 216, chúng ta đi chiếm lĩnh một cái tinh cầu nhìn xem. Sạ Mù Ải cũng không hề để ý anh Linh nhóm thái độ, tiếp tục nói, từ hôm nay trở đi, các ngươi không chỉ là giữ gìn cái thế giới này tiếp tục, còn muốn giữ gìn thế giới khác tiếp tục. Ta đem sẽ vì các ngươi mở ra thế giới khác, các ngươi cần phải làm là quản lý thế giới khác, bất luận cái gì không thuộc về thế giới tồn tại đều muốn báo cáo cho gã ạ cùng ạ lẽ ạ. Nếu như là vì hòa bình mà đến chúng ta hoan nghênh, nhưng nếu như là vì xâm chiếm cùng hủy diệt liền cho bọn hắn tàn nhẫn nhất hủy diệt. Thế giới khác gạt tỏ gì ạ giật mình nhìn xem Sạ Mù Ải. Quả nhiên biến thành dạng này. Ký dịu ngược lại là đã đoán được một chút. Sạ Mù Ải làm dị giới người, hiện tại có được cái thế giới này không có lý do gì không đem thế giới khác quy hoạch đến mình quản lý hạ. Chỉ cần gã ạ cùng A307 lại A đem lấy thế giới khác đưa về mình quản lý dưới, Sạ Mù tự nhiên mà vậy liền trở thành lớn nhất chủ nhân. Thế giới chúa tể mà lại là hai thế giới. Đồng thời Sạ Mù có được xuyên qua thế giới năng lực, nói cách khác về sau thế giới sẽ càng ngày càng nhiều, nhiều đến mức không thể tưởng tượng nổi. Từng bước một ăn mòn vô số thế giới, vì chính là đem những thế giới này bỏ vào trong túi. Từ hôm nay trở đi, các ngươi đang bảo vệ cái thế giới này đồng thời, còn muốn bảo vệ cái khác hòa bình của thế giới. Phòng ngừa bất luận cái gì dị giới người xâm nhập tiến hành xâm lược cùng phá hư, nói đơn giản điểm các ngươi liền là thế giới xét duyệt cơ quan, chỉ có đi qua các ngươi xét duyệt sau mới có thể tiến nhập thế giới của chúng ta. Ân, ta cảm thấy có phải hay không hẳn là đổi tên gọi là cục quản lý thời không Sạ Mù Ải nói xong lời cuối cùng giống như là nói đùa mỉm cười. Cô nộ hạ chỗ thế giới xuất sủ kỳ nhất tộc Thủy Trung là một cái thai hoàng ẩm, nếu như không giải quyết lời của bọn hắn liền không có cách nào nắm giữ bên kia thế giới. Với lại thần thụ chủ nhân cái quần thể này đến bây giờ chỉ có cả gù dạ một người, sau lưng nàng còn có càng nhiều quan hệ. Tin tưởng có gã cùng ạ lạ trợ giúp rất nhanh liền có thể xong bao vây hết ở cô nộ hạ tinh cầu. Ở đây anh Linh nghe được trên mặt lộ ra rung động cùng không thể tưởng tượng nổi, mặc dù bình thường không có chuyện gì. Nhưng chuyện bây giờ một cái nhiều hơn có chút không quá thói quen. Đương nhiên những này cũng không phải để cho các ngươi làm không, các ngươi chỉ cần có thể tìm tơ y mình mà sợ tùy thời có thể lấy hiện thân thế giới, đây là ta đối với các ngươi ưu đãi. Tiền đề là không cho phép xuất hiện đại quy mô tổn thương, không cho phép lộ ra liên quan tới ta sự tình. Cái khác chính các ngươi nhìn xem xử lý. Sạ Mù cười híp mắt nhìn xem ở đây anh Linh, cái này ưu thế các nàng tuyệt đối không cách nào cự tuyệt. Tối thiểu đại đa số người sẽ không cự tuyệt. Ngươi thật xác định làm như vậy sao? Sĩ Dơ Thơ Y Điếm Na Y nghiêm túc nhìn xem Sạ Mù Ải hỏi. Đương nhiên, có vấn đề gì không? Sạ Mù tựa ở vương tọa bên trên ghé mắt nhìn về phía là Sĩ Dịu, không có chút nào để ý chuyện này mang tới kết quả. Sĩ Dịu rất không minh bạch, hắn nói nghiêm túc, phải biết ở đây anh Linh rất nhiều cũng là có thể cải biên văn minh đi hướng người. Chẳng lẽ ngươi liền không lo lắng những người này cải biến văn minh hướng đi đây không phải là vừa vặn sao? Dù sao chỉ muốn các ngươi không đem thế giới làm băng rơi liền không có vấn đề, chỉ cần không uy hiếp được tinh cầu cùng nhân loại đương nhiên sẽ không có vấn đề gì. Cho dù có khống chế lực QNZ sẽ thông báo cho các ngươi dừng lại, nếu như không dừng lại tin tưởng hắn cũng sống không được bao lâu. Trừ phi hắn có thể chiến thắng khống chế lực, chờ hắn lu cờ na ho chiến thắng khống chế lực ta mới sẽ ra tay. Sạ Mù cười híp mắt nhìn xem Sĩ Dịu nói ra, cái thế giới này cũng không có khả năng chiến thắng khống chế lực người. Nếu có, Sạ Mù ai rất muốn gặp nhìn, cũng không biết có thể cùng mình đánh thành cái dạng gì. Sĩ Dịu nghe được Sạ Mù ai nói như vậy một mặt ngoài ý muốn, trong lúc nhất thời không biết mục đích của hắn đến cùng là cái gì. Nếu như anh Linh cải biến văn minh như vậy văn minh liền sẽ trở nên càng thêm phức tạp, rất có thể cải tạo ra một loại đặc biệt văn minh. Thế nhưng là đây hết thể mục đích là cái gì? Chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ là cải biến văn minh? Không thể không nói lúc này Sĩ Dịu rất không minh bạch, hoàn toàn đoán không được Sạ Mù Ải đến cùng đều muốn làm gì. Sạ Mù Ải đối với Sĩ Dịu nghi hoặc không có chút nào để ý, QNZ không quay về giải thích. Các loại anh linh nhóm rời đi thời điểm, Sạ Mù Ải cũng không hề rời đi, hắn ngồi tại vương tọa lần trước đầu nhìn mình phía sau gạ cùng ạ lẽ ạ. Các ngươi có thể đem thế giới khác tinh cầu quy hoạch đến mình phạm vi quản hạt sao? Sạ Mù Ải mong đợi nhìn xem các nàng, mang trên mặt mỉm cười. Sơ qua trầm mặc, hai người bọn họ đồng thời mở miệng nói ra, có thế, bất quá cờ ân ở kiến tạo hiện tại chỗ cung điện. thanh âm bất đồng nói xong đồng dạng một câu để Sa Mù cảm giác được một loại đặc thù hương vị, hai người kiểu. Tiểu nhân thân thể nhìn qua có chút đơn bạc. Cung điện này có tác dụng gì? Sa Mù sau khi nghe được tức giận Ma Ho Y có tòa cung điện này liền có thể để cho chúng ta giáng lâm, đồng đẳng với chúng ta tiêu ký. Hai người không hẹn mà cùng hướng phía Sa Mù Ải giải thích. Sa Mù Ải nghe xong xem như minh bạch, tòa cung điện này liền là cùng loại căn cứ quân sự tồn tại. Có căn cứ quân sự liền có thể triển khai các loại phát triển, binh doanh còn có khoa học kỹ thuật liền có thể điểm ra đến. Rất có trò chơi hương vị. Cung điện muốn làm sao kiến tạo ở nơi nào? Sa Mù trong lúc nhất thời hỏi hai vấn đề, hắn nhưng không sẽ bỏ qua cơ hội này. Hai người nghe xong lập tức nói ra, kiến tạo địa điểm sẽ không xuất hiện tại hiện thực, liền giống bây giờ người bình thường vĩnh viễn cũng sẽ không tới chỗ này. Nơi này chỉ có thông qua thủ đoạn đặc thù mới có thể đến, kiến tạo 3.8 cỡ nở khổng lồ ma lực. Đồng đẳng với nặng mới mở một vùng không gian. Thì ra là thế, ma lực ca vậy thật đúng là không sai, ta hiện tại cái gì cũng không nhiều liền là ma lực nhiều. Ta cũng không cảm thấy ma lực của ta sẽ thiếu. Sa Mù cười cười từ vương tọa bên trên đứng lên. Hắn mới bước đi đến cung điện đại môn, mà gã ạ cùng ạ lạ nổi đồng bền giữa không trung đi theo Sa Mù Ải bước chân. Chúng ta đi chiếm lĩnh một cái tinh cầu nhìn xem, thế giới kia vừa vặn có thể làm khảo thí. Sa Mù cười tủm tỉm quay đầu nhìn xem hai lọ ly, chỉ tiếc trên mặt của các nàng không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Không có có cảm tình khống chế lực chính là điểm này không hoàn mỹ, nếu như có cảm tình khống chế lực tin tưởng sẽ càng thêm có thú.